Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta chỉ có thể làm cô ta nguôi lại. Hồng Hà, con nghe bác gái nói. Tô Đào nghĩ. Ừ, tôi nghe bà lại ở sau lưng tôi nói bậy như thế nào. Đinh Hồng Hà kia lại đặt mông nằm liệt trên mặt đất nói. Tôi hôm nay đem lời nói để ở nơi này. Mặc kệ thế nào, tôi cũng phải gả cho Mục Dã ca. Đứa con dâu mới tới cửa nhà các người. Tôi mặc kệ, bác đem cô ta đuổi đi đi. Cô Thúy Anh ngồi xổm bên người cô ta. Mang tuyến mũ, gấp đến ra một đầu mồ hôi. Bà ta nôn nóng nói. Hồng Hà a, con biết đó. Bác gái vẫn luôn hướng về con. Cũng nói tốt muốn cho con cùng Mục Dã kết hôn. Nhưng con biết Tô Đào kia. Cô ta không biết xấu hổ. Vội vàng cũng muốn gả cho Mục Dã nhà ta. Mục Dã bị kia hồ ly tinh mê hoặc. Sống chết muốn cưới cô ta. Ta cản đều cản không được. Đinh Hồng Hà một bên kêu một bên chụp đùi. Tôi mặc kệ. Tôi chỉ biết bác gái bác nói chuyện phải giữ lời. Bác không cho tôi cái công đạo. Tôi liền ở lại nhà bác không đi. Tôi không đi. Để ngày mai bí thư chi bộ đến đây phân xử. Nhìn cô Thúy Anh bộ dáng không còn gì. Trong lòng Tô Đào vụng trộm vui vẻ. Xứng đáng. Ai kêu bà ta ham người ta lao động để người đàn bà đanh đá kia ưng thuận loại lời nói này. Cục diện rối rắm để chính bà ta thu thập đi. Cô Thúy Anh gật đầu. Tốt tốt tốt. Bác gái đáp ứng con. Nói xong cô Thúy Anh tiến đến bên tai Đinh Hồng Hà nhỏ giọng nói. Bác gái đáp ứng con. Nhất định sẽ nghĩ cách làm hai người kia ly hôn. Mục Dã cuối cùng chắc chắn vẫn là của con. Con yên tâm. Đinh Hồng Hà nhìn chằm chằm bà ta. Bác nói chuyện phải giữ lời. Đinh Hồng Hà này có hai anh trai. Cô ta đều cường tráng như vậy. Hai anh trai kia của cô ta so với cô ta còn cường tráng hơn. Xem như bá vương của đại đội Hoa Khê. Không ai dám trêu chọc nhà bọn họ. Cô Thúy Anh cũng sợ đó. Sợ thời điểm không có ai bị đánh một trận. Chỉ có thể trước tiên dỗ cô ta. Cô Thúy Anh gật đầu như dã tỏi. Giữ lời giữ lời. Bác gái ở chỗ này. Còn có thể chạy không bằng. Còn về trước. Chúng ta chậm rãi thương lượng. Nhìn xem làm thế nào đem hồ ly tinh kia đuổi đi. Tô Đào khiêng chổi đi vào sân. Muốn đuổi hồ ly tinh nào đi. Chẳng lẽ là cháu dâu ông nội tự mình vì Mục Dã định ra là tôi sao? Cô Thúy Anh ở phía sau Đinh Hồng Hà châm ngòi. Con xem, cô ta là cục xương cứng thật sự đó. Ta đều áp chế không được cô ta. Đinh Hồng Hà đi đến trước mặt Tô Đào. Đột nhiên đẩy ngực cô một phen. Tô Đào thuận thế mềm mại mà hướng trên mặt đất té xuống. Ai ra, cách trương.